đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1111, đồng tử kim sắc đôi mắt màu vàng. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, ha ha, hình nhi con cũng đừng quá đa tâm, quất trì tà dịch a, ta thấy hắn cũng không có lá gan này. Nữ vương ha ha cười, bà liền thích bộ dáng Đông Phương Ngữ Hinh đáng yêu như vậy. Thật sự rất thú vị đi. Hừ, hy vọng là như thế. Ai, nam nhân quá đẹp chính là không tốt, cả ngày trông cửa đều cảm giác rất mệt a. Bất quá, lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không biết vì sao lại lo lắng như thế. Quất trì nhu tình muốn đến, tự sát dẫn đến hôn mê. Phương diện này nàng cũng không có tiếp xúc qua a, chẳng bằng đi xem một chút có sách tương tự hay không. Còn có, phí thì cũng sẽ cùng nhau trở về, độc của hắn. Trải qua bế quan điều chỉnh, thân thể của nàng đã tốt lên không ít, lúc này nàng hẳn là cũng nên giúp hắn nghiên cứu một chút thôi. Long Vương, chất lỏng này, nàng tổng cảm giác cái này đối với giải độc có tác dụng rất lớn. Tà dịch bề bộn rất nhiều việc, tuy rằng nói không nhìn tới cái bán đấu giá kia, nhưng chuyện của mật các vẫn như cũ muốn điều tra rõ ràng. Bọn họ nhất định phải được, vì tiểu Hoan Hoan cũng sẽ không buông tha cho. Tiểu Nhạc Nhạc phòng chừng đã đang điều tra. Đáng tiếc tộc nhân cửu vĩ hồ của hắn không ở đây, bằng không, khẳng định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đông Phương Ngữ Hinh lại lần nữa bận rộn, nàng tìm đến rất nhiều sách, điên cuồng tiếp nhận tri thức về độc dược các loại. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian đã trôi qua, tiểu Hoan Hoan rốt cục cũng xuất quan. Lại mở mắt ra, tiểu Nhạc Nhạc kích động nhìn bé. Đôi mắt đen nhánh, một thoáng mở ra thế nhưng có chút quang mang màu vàng, tiểu Nhạc Nhạc kinh ngạc trừng lớn mắt, ánh mắt của tiểu Hoan Hoan. Bất quá chỉ là một chút thời gian, thời điểm hắn muốn cẩn thận xem thì vẫn là màu đen. Tựa hồ, là chính mình ảo giác, nhưng hắn biết kia tuyệt đối không có khả năng là nhìn sai. Nhưng màu vàng, nhân loại có ánh mắt màu vàng, chỉ có hai loại khả năng, một là do di truyền. Cùng phụ mẫu của chính mình có liên quan, mà Uất Trì Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh đều không có ánh mắt màu vàng, cho nên cái này là không có khả năng. Mà cái thứ hai, chính là làm hắn kinh ngạc nhất chính là. Trên người tiểu Hoan Hoan, máu trong cơ thể nàng đã được kích hoạt rồi. Này, tu luyện tuy rằng không sai, nhưng là cũng không thể kích hoạt đến máu kia a. Hơn nữa, hắn còn nhớ lão hồ ly từng nói qua cái này cần phải đợi đến thời điểm đã trưởng thành, trở lại cấm địa cửu vĩ hồ bên kia thì mới có thể mở ra ký ức truyền thừa của hồ vương, sau đó tiểu Hoan Hoan cùng nhau mới có thể được kích hoạt. Cho nên, hắn cảm thấy rất kỳ quái, có lẽ, này bất quá là hắn nhìn nhầm mà thôi. So sánh tiểu Nhạc Nhạc càng tin tưởng cái này hơn. Làm sao vậy, tiểu Nhạc Nhạc, tiểu Hoan Hoan hoạt động một chút cánh tay cổ, cảm giác thật thoải mái a. Không có việc gì a tiểu Hoan Hoan, ngươi cảm thấy thế nào? Ai nha, kỳ thật cũng không có gì, chính là cảm giác khí lực tương đối dư thừa, tựa hồ võ công của ta lại được nâng cao a. Tiểu Hoan Hoan thật tùy ý nói xong, tiểu Nhạc Nhạc không công mắt. Đây là đề cao rất lớn được không? Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá không biết đủ đi. Đó là tự nhiên a. Bất quá, hắn liền thích tiểu Hoan Hoan như vậy. Ai nha, ta đều đã lâu như vậy không có trở về, mẫu thân phòng chừng lại muốn mắng ta à. Nghĩ đến Đông Phương Ngữ Hinh, tiểu Hoan Hoan cảm giác. Góc truyện audio.com, chính mình thật sự là rất sơ ý, bé cũng nhớ tiểu đệ đệ đâu. Cách chương.